Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 79, thời gian sớm. Konoha ngoại vi, Yui Sumi đem 5 người vây ở kết giới bên trong, hấp thu 5 người chakra. Trong kết giới, Neji trên mặt nổi gân xanh, Byakugan người quan sát xung quanh trạng thái. Nhìn từ Naruto trong thân thể chảy ra màu đỏ chakra kinh ngạc nói. Naruto trên người chakra đã biến thành màu đỏ. Đây chính là lúc trước phá tan chính mình điểm. Huyệt chakra sao? Yui Sumi lấy ra cửu vĩ chakra nhiều nhất. Cái khác chỉ là lấy ra một phần. Dù sao một hồi còn phải dựa vào mấy người này kéo dài Sasuke. Không phải vậy Sasuke đi thời gian quá sớm. Khi đó nhưng là chơi không vui, chính là bởi vì Orochimaru chuyển sinh thuật sử dụng mới sẽ không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng. Sasuke đến làm hắn cái kế tiếp chuyển sinh người. Nếu như Sasuke đi sớm, Yuusumi vừa nghĩ, nếu như Sasuke chết rồi, cái kia Indra chẳng phải là cũng sẽ biến mất. Yuusumi lắc lắc đầu, ai biết lại sẽ ra tới cái gì biến cố mới. Vạn nhất nếu như trở ra một đôi không quen biết, Indra cùng Atula liền chơi không vui. Yui Sumi hút nửa hôm sau cố ý bán một sơ hở. Trong nháy mắt bị Neji cho bắt lấy. Neji lại Shikamaru bên tai lặng lẽ nói rồi vài câu. Shikamaru ở cái kia nghĩ đối sách. Yui Sumi nghe được bên trong mấy người bắt đầu cãi vã. Cũng đình chỉ hấp thụ chakra. Cửu vĩ đến cùng có ý gì đây? Lúc trước Yui Sumi sau khi chết chuyện về sau cũng là nghe Hắc Giê-xu nói. Thế nhưng Hắc Giê-xu biết đến có hạn. Kaguya thật giống không đem chuyện lúc ban đầu ném cho Hắc Giê-xu. Cố ý ẩn giấu cái gì? Yui Sumi lắc lắc đầu không nghĩ nữa những kia chuyện lúc trước. Hiện tại mục tiêu của chính mình chính là thả ra Kaguya không cho Naruto cùng Sasuke có cơ hội. Phong ấn, hoành, một viên thịt heo cầu từ kết giới bên trong xung kích mà ra. Yui Sumi sau này nhảy một bước, cùng mọi người vẫn duy trì một khoảng cách, tay thu về tay áo bên trong, con mắt lại một lần nữa khép lại, tay biến trở về phổ thông dáng vẻ, muốn đuổi theo sao? Vậy trước tiên đánh bại ta đi. Yui Sumi cười lớn một tiếng. Cửu vĩ chakra nhường Yui Sumi hiện tại rất là thỏa mãn. Trong cơ thể đều là tràn đầy chakra. Yui Sumi là muốn chính mình ở Konoha thời điểm tu luyện thể thuật. Thế nhưng cuối cùng vẫn là lấy nhẫn thuật cùng ảo thuật vì là ở. Thể thuật rất yếu. Yui Sumi nhân sinh to lớn nhất. Chỗ bẩn chính là bị Kinsiki lật thuyền. To lớn nhất khuyết điểm chính là thể thuật quá yếu. Nếu như Yui Sumi thể thuật mạnh một chút, còn có Kaguya, Yui Sumi một cái cảm giác có thể đánh hai. Các ngươi đi trước, hắn giao cho ta. Choji vừa nhìn đối diện cũng là một tên béo. Xem ra không phải rất mạnh, vậy thì chính mình đi. Yui Sumi cũng là cười cợt. Cũng không có ngăn cản những người khác. Hắn chỉ cần đóng vai tốt Zirobo là tốt rồi. Không cho Konoha người phát giác ra là tốt rồi. Dựa theo trong kịch tình như vậy Choji lưu lại. Yui Sumi trực tiếp hướng về Choji vọt tới. Trong tay mang vào có chakra. Quái lực bạo phát. Yui Sumi một quyền đánh vào Choji bên cạnh trên đất. Mặt đất trong nháy mắt chia năm xẻ bầy. Đi phin đo, Yui Sumi mục tiêu chính là Choji bên cạnh mặt đất. Yui Sumi cười nói, bị sợ rồi sao? Vậy thì bé ngoan lưu lại nơi này. Yui Sumi chính là muốn cho Choji lưu lại. Ai biết Choji trực tiếp lấy ra 3 viên thuốc. Trực tiếp một cái đều ăn đi. To lớn chakra ở Choji trên người bộc phát ra. Yui Sumi rất là bất đắc dĩ. Nhớ tới lời hẳn là một viên ăn. Lần này là trực tiếp một ăn rồi sao? Choji nhìn người này trước mặt. Cái tên mập mạp này thực lực rất mạnh. vừa nãy cú đấm kia cũng không dùng toàn lực. Chính mình nếu như dám khinh thị lời của đối phương có thể sẽ bị một quyền cho đánh chết. Choji Chakra ở sau lưng hình thành cùng hồ điệp như thế cánh. Siêu bội hóa thuật, Choji trên không trung đổi to lớn. Trực tiếp đè ép xuống. Yui Sumi đầy đầu không rõ. Chính mình một không nói lợn béo. Hai không có cướp lương thực ăn. Làm sao liền hỏa lực toàn mở. Yui Sumi không hề phản kháng nằm ở cái kia. Ngược lại chính mình hiện tại thân thể rất mạnh. Bị đánh đánh cũng không có việc gì. Coi như làm hút xong chakra tiêu cơm. Choji giải trừ bội hóa thuật. Nhìn trên đất Yui Sumi. Đi từ từ đến Yui Sumi trước mặt. Cũng không nói lời nào. Chính là nhìn Yui Sumi. Chakra tụ tập ở trên tay trái. Quay về Yui Sumi một quyền đánh tới. Yui Sumi giơ tay lên đỡ Choji một đòn tối hậu. Tuy rằng ăn màu đỏ cây ớt hoàn có thể bùng nổ ra 100 lần sức mạnh. Thế nhưng hiện tại Choji vẫn là rất yếu a. Yui Sumi cầm lấy Choji tay. Choji muốn thu hồi đi lại phát hiện đối phương khí lực lớn hơn mình quá nhiều. Chakra chậm rãi bị Yui Sumi cho hút đi. Theo Yui Sumi từ dưới đất bò dậy đến, Choji cũng ngã trên mặt đất. Yui Sumi tay đặt ở Choji sau lưng. Hào quang màu vàng sáng lên. Ở bảo đảm Choji sẽ không chết thế nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì thời điểm Yui Sumi mới rời khỏi. Yui Sumi mục tiêu đã đạt đến. Hiện tại làm chính là đuổi theo Sasuke bước chân. Tìm tới Orochimaru cứ điểm. Lúc trước Hắc Jesu vẫn là cùng Orochimaru vẫn là hợp tác thời điểm. Khi đó thật tốt a. Hắc Jesu năng lực Orochimaru muốn tìm liền tìm. Sau đó Orochimaru phán xử Akatsuki. Từ đây Orochimaru lại một lần nữa trở thành người bí ẩn. Hắc Jesu lúc trước thành công đem Yui Sumi đưa đến Konoha cũng nhờ có ngay lúc đó hợp tác. Hiện tại Yui Sumi muốn tìm Orochimaru phiền phức. Tuy rằng chậm rãi tìm cùng Hắc Jesu cũng có thể tìm ra. Thế nhưng có biện pháp tốt hơn a. Yui Sumi rung vào lòng đất cấp tốc dọc theo mọi người dấu vết chuyên tâm. Yui Sumi đi ngang qua Neji. Shikamaru cùng Tayuya chính đang cái kia đấu trí so dũng khí. Yui Sumi cảm giác có một tia không đúng, nhưng là vừa không nhớ tới đến có cái gì không đúng. Làm Yui Sumi đến chung kết cốc thời điểm, Naruto cùng Sasuke cũng đã gần đánh xong. Yui Sumi đứng ở đó nhìn hai người, trong lòng cũng là rất cảm khái. Rõ ràng tương thân tương ái hai người hiện tại không phải đến muốn chết muốn sống. Yui Sumi không chuẩn bị nhúng tay. Đứng ở chỗ cao nhất nhìn hai người. Yui Sumi bên cạnh từ mặt đất bên trong chậm rãi xuất hiện một loài người. Hoàn toàn màu đen Hắc Jesu xuất hiện ở đến Yui Sumi bên người. Nói vậy là sợ Bạch Jesu tiết lộ tin tức. Vì lẽ đó bình thường thấy Yui Sumi thời điểm đều là chỉ có Hắc Jesu đến. Ngươi đoán xem hắn hay ai sẽ thắng a? Yui Sumi quay về bên cạnh Hắc Jesu nói rằng, hẳn là Indra chuyển thế đi. Dù sao Indra một con rất lợi hại đây. Yui Sumi gật gật đầu. Hiện tại Sasuke so với Naruto mạnh. Hoặc là nói Naruto tàn nhẫn không dưới tâm đến cùng Sasuke chân chính đánh. Không biết sau đó, có thể hay không hạ thủ lưu tình đây? Yui Sumi thổn thức nói rằng, hạ thủ lưu tình, Orochimaru nhưng là nhìn chằm chằm Sasuke nha. Nói không chắc lập tức liền sẽ chết đi nha. Hắc Jesu cười hì hì nói, chết đi, không thể. Orochimaru chuyển sinh thuật mới vừa dùng hết. Không đúng, Yui Sumi trong nháy mắt lăng ở nơi đó. Thời gian tuyến thật giống một đống không đúng. Bốn người bị mọi người kéo rất lâu. Mà lần này thật giống không có trực tiếp liền đấu võ. Cũng không có cái gì kéo dài. Trên đường không nhìn thấy Kimimaro.